Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3562, chương 3530, Dã Lang chiến thuật. Lục Ly đoán không sai, cánh phải đại quân hoàn toàn chính xác hướng Lỗ Thành Diệp Thành bên kia hành quân. Cuối cùng khẳng định lượn quanh không ra Phiền Thành, Phiền Thành cũng là một tòa đại thành. Đại quân không có khả năng buông tha Phiền Thành, Lục Ly bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên kia truyền tống mà đi. Các thành trì mặc dù không có người nào, nhưng truyền tống trận vẫn còn. Bọn hắn xuất ra một chút tinh thạch nhẹ nhõm một đường mở ra truyền tống trận. Hao tốn hơn một ngày thời gian, bọn hắn đã tới Phiền Thành. Cùng này đồng thời phụ cận vô số quân đội hướng cái này biên vân tập. Mặc kệ cái gì cấp bậc võ giả, đều triệu tập siêu cái này biên vân tập. Lạp đại nhân bọn hắn dựa theo Lục Ly chỉ thị an bài bài binh bố trận, Lục Ly cũng tiềm hành ra ngoài, bắt đầu bố trí. Bên kia đại quân đã tới Diệp Thành, Diệp Thành bị huyết tẩy, đại quân hướng Phiền Thành bên này xuất phát. Lạp đại nhân điều động đội tiền trạm đã đi qua. Mục đích đúng là quấy nhiễu bọn hắn hành quân tốc độ, cho bên này thắng được thời gian bố trí. Đội tiền trạm bởi hai cái thánh hoàng dẫn đội, quân sĩ không nhiều con có mấy ngàn tên, mà lại quân sĩ cũng không mạnh, ngũ kiếp lục kiếp đều có. Lạp đại nhân nhiệm vụ cho bọn họ, không muốn chính diện tác chiến, quấy rối làm chủ. Cái này mấy thiên quân sĩ chia thành tốp nhỏ, phân tán tiến lên, bọn hắn hao tốn mấy ngày thời gian cùng đại quân đụng phải. Mấy thiên quân sĩ tách ra thành trên trăm con đội ngũ. Mỗi cái đội ngũ mấy chục người, bọn hắn sớm bố trí rất nhiều đơn giản đơn hướng truyền tống trận. Sau đó phân biệt công kích, du kích chiến, vận động chiến, mỗi lần bọn hắn đối đại quân điên cuồng công kích một trận. Cũng mặc kệ có thể giết chết nhiều ít địch nhân, thả ra một vòng công kích về sau, lập tức liền rút lui, đều vọt vào trong truyền tống trận, biến mất ở phương xa. Mà lại không chỉ là một cái tiểu đội, là mấy cái mười mấy con tiểu đội đồng thời theo bốn phương tám hướng công kích. Mấy trăm vạn đại quân, không có khả năng tụ tập cùng một chỗ, đội ngũ kéo dài có hơn vạn dặm. Người công kích vẫn đang đếm ở ngoài ngàn dặm, bọn hắn xa xa phóng thích công kích về sau lập tức trốn. Muốn đuổi theo đều đuổi không kịp, trong lúc nhất thời khói lửa nổi lên bốn phía, khắp nơi đều tại khai chiến, khắp nơi đều bị tập kích. Bên này dẫn đội là Tê Viên tộc bát trưởng lão, hắn phát hiện bốn phía có quân đội công kích về sau. Không chỉ có không có hoảng, ngược lại rất là phấn chấn, đồ sát đối với bọn hắn tới nói không có nửa điểm ý tứ. Bọn hắn huyết tẩy từng tòa thành trì là vì cái gì, còn không phải là vì đem Lục Ly bước đi ra. Đem Thiên Đế Tông cường giả bước đi ra đồ sát nhất thời có thể sẽ cho người cảm giác kích thích, nhưng giết nhiều cũng sẽ chết lặng, giết nhiều cũng sẽ cảm giác buồn nôn, liền giống với một cái đồ phu. Mỗi ngày đều mổ heo, hắn giết nhiều khẳng định hội sẽ cảm giác chán ghét, coi như đồ sát dã thú, giết nhiều đều sẽ cảm giác buồn nôn, mà lại tam tộc là muốn thống trị cái này một cái đại giới mặt. Giống như cái này đại giới mặt biến thành luyện ngục, biến thành tử giới, vậy bọn hắn đánh xuống cái này giới diện có ý nghĩa gì đâu, cho nên có thể đem Lục Ly bước đi ra. Đem Thiên Đế Tông bước đi ra, đồng thời toàn bộ xử lý, kia chuyến này bọn hắn lớn nhất nhiệm vụ tự hoàn thành. Hiện tại Lục Ly mặc dù không có lộ diện, nhưng có quân đội ra, còn rõ ràng là có tổ chức tính. Điều này nói rõ những này quân đội hoặc là Lục Ly phái tới, hoặc là liền là Thiên Đế Tông phái tới, Lục Ly hoặc là Thiên Đế Tông không nhẫn nại được. Vậy bọn hắn tự có cơ hội đánh lén, ám sát đây đều là tiểu thủ đoạn. Giống như Lục Ly cùng Thiên Đế Tông có thế lực hủy diệt bọn hắn, còn biết dùng loại này tiểu thủ đoạn đã sớm quang minh chính đại giết đi lên. Một chút phổ thông quân sĩ chết, không chỉ là bát trưởng lão bọn hắn, tự liền tam tộc cường giả đều không thèm để ý. Chỉ cần có thể đem Thiên Đế Tông tiêu diệt, có thể đem Lục Ly giết đi, cho dù là những này quân sĩ đều chết hết cũng không quan trọng. Tam tộc tộc đàn khổng lồ, trong tộc đàn còn có vô số con dân, không cần mấy trăm năm, đại lượng quân sĩ lại có thể trưởng thành, chỉ cần chiếm cứ Vô Tận Thần Khư, đạt được bên này đại lượng tài nguyên, trong tộc đàn võ giả trưởng thành tốc độ chính là thật nhanh. Phổ thông quân sĩ cái kia chính là cửu thái, cắt mất một đợt rất nhanh lại hồi, sẽ trưởng thành một đợt. Bát trưởng lão để đại quân phân biệt tập kết cùng một chỗ, sau đó để bọn hắn xuất động truy kích, tận lực bắt sống mười mấy cái quân sĩ một tổ mà thôi. Chỉ cần để Thánh Hoàng dẫn đội, xuất động mấy trăm quân sĩ chặn đánh giết muốn bắt không phải rất nhẹ nhàng sự tình sao? Bát trưởng lão hạ lệnh tất cả đến gần Vô Hạn đại viên mãn cường giả không muốn tách ra, không muốn cho Lục Ly có thể thừa cơ hội. Dù sao bên kia hiện tại xuất động chỉ là một vài quân sĩ, phái ra Thánh Hoàng đầy đủ. Bát trưởng lão ra lệnh một tiếng, mấy vạn quân đội hành động, bắt đầu đầy khắp núi đồi tìm kiếm những cái kia võ giả. Cái này mấy ngàn võ giả trước khi đến kỳ thật đều biết, bọn họ chạy tới kết cục cuối cùng cũng là một lần chết, rất có thể một cái đều không sống nổi. Nhưng bọn hắn không thèm để ý, bọn họ chạy tới đều chuẩn bị đi tìm cái chết, vì Vô Tận Thần Khư bọn hắn cam nguyện đánh đổi mạng sống làm đại giá. Rất nhanh có võ giả bị giết, Thiên Đế Tông phái ra võ giả dù sao vẫn là thực lực yếu nhược. Sở dĩ vừa mới xuất động tựu có võ giả bị đánh chết, chạy đều chạy không thoát, bất quá đánh chết mấy trăm quân sĩ, một người sống thế mà chưa bắt được. Tất cả võ giả không đợi bị bắt tự bạo, mà lại trong miệng đều cất giấu kịch độc chi dược, tới thời điểm đều chuẩn bị xong. Còn lại võ giả càng thêm trơn trượt, bọn hắn đều là xa xa mang theo bên này quân sĩ vòng quanh. Mục đích của bọn hắn là kéo dài thời gian. Hiện tại đại quân ngừng đi tới, bắt đầu đuổi bắt bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đần độn đi chịu chết, mà là mang theo quân địch khắp thế giới vòng quanh. Dù sao chỉ cần có thể kéo dài thời gian, làm sao làm đều có thể. Bởi vì bát trưởng lão sợ có cạm bẫy, sở dĩ nghiêm lệnh quân đội không nên quá phân tán, truy sát đến quá xa, nhất định phải về được. Những quân đội kia không dám làm loạn, truy sát sau một lúc liền trở lại. Các loại chờ đại quân tiếp tục di chuyển, không đi quá xa Thiên Đế Tông võ giả lại tới. Dã lang chiến thuật, địch tiến ta lùi, địch truy ta chạy, địch lui ta truy. Thiên Đế Tông phái ra võ giả tựa như là một đám dã lang, một mực vây quanh đại quân đi dạo. Một khi đại quân phái ra quân đội đuổi bắt, bọn hắn lập tức nhanh chân liền chạy, mà đại quân không dám đuổi đến quá xa, sợ phân tán. Sở dĩ mặc dù thỉnh thoảng có thể đánh giết một chút Thiên Đế Tông bên kia võ giả, nhưng Thiên Đế Tông võ giả hay là một mực đang quấy rầy lấy đại quân tốc độ đi tới. Lúc đầu đại quân từ bên này đi phiền thành, tối đa cũng tựu thời gian 10 ngày, hiện tại đi 7-8 ngày, vẫn chỉ là đi đến gần một nửa lộ trình. Đại quân cao tầng nhức đầu không thôi. Bọn hắn xuất động 7 cái đến gần Vô Hạn đại viên mãn cường giả bí mật đi điều tra, nhưng không có phát hiện Lục Ly hành tung. Cái này mấy ngày cũng không có gặp Lục Ly đến tập kích đánh lén. Mặc dù như thế bọn hắn vẫn là không dám vọng động, sợ Lục Ly tiềm phục tại một góc nào đó, chờ đợi bọn hắn lạc đàn lúc lộ ra dữ tợn răng nanh, đem bọn hắn một ngụm cắn chết. Vấn đề là tiếp tục như vậy không được a. Thời gian 7-8 ngày mới đi như vậy một chút lộ trình. Vô Tận Thần Khư dạng này võ giả nhiều lắm, đơn giản tựu cùng kiến tộc đồng dạng nối liền không dứt. Tiếp tục như vậy, bọn hắn muốn đồ khắp nơi Vô Tận Thần Khư kia phải hao phí bao nhiêu thời gian? Không cần quản những con cá nhỏ này. Bát trưởng lão trầm ngâm một lát, hạ lệnh, tốc độ cao nhất hướng trước mặt đại thành tiến lên. Tòa thành lớn kia con dân khẳng định tại chuyển di. Bọn hắn những này võ giả là đang trì hoãn chúng ta hành quân tốc độ. Mặc kệ những này võ giả là vì cái gì, bát trưởng lão đều quyết định mặc kệ. Dù sao bảo trì tuyệt đối quân lực, tập trung quét ngang đi qua. Lục Ly cùng Thiên Đế Tông muốn cứu vớt những con dân này, vậy chỉ có thể lựa chọn cùng bọn hắn cứng đối cứng một trận chiến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.